Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1265, chương 1267, kế hoạch định hình. Tần Dương trở lại Mạnh Vũ Đồng các nàng bên mình, tâm tình có chút nặng trĩu. Mặc dù A Tam trưởng lão cũng không phải là phá hủy cấm chế kết giới kẻ chủ mưu, nhưng từ hắn ngôn ngữ đến xem, cấm chế kết giới hủy diệt xác thực là lịch sử xu hướng. Về phần đối phương cuối cùng nói, sinh tử kiếp, Tần Dương cũng không có để ở trong lòng. Lão công, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp về ông ngoại nơi đó đi sao? Mạnh Vũ Đồng nắm chặt Tần Dương tay, đôi mắt đẹp lo lắng. Tần Dương suy tư hồi lâu, khẽ gật đầu một cái. Cấm chế kết giới bị hủy, cổ võ rất nhanh cũng sẽ lâm vào cổ đảng, nhất là gần nhất nước rét yêu thần giới người còn đang quấy rối. Cho nên ta dự định trực tiếp đi tới Vũ Hóa Tiên Cung. Vũ Hóa Tiên Cung, Mạnh Vũ Đồng lông mày nhíu lên. Tần Dương nói ra, Vũ Hóa Tiên Cung là năm đó Vũ Hóa Tiên Tử sáng lập, cũng chính là ngươi tiền thân. Vũ Hóa Tiên Tử hắc hóa vì Tu La Nữ Yêu về sau, môn phái liền mai một đi, nhưng nếu như muốn vì ngươi thành công dung hồn, cái này địa phương là tốt nhất nơi trốn, hơn nữa cũng có thể tùy tiện tìm được một cái khác hồn phách. Bây giờ Vũ Hóa Tiên Cung cung chủ là Dạ gia đại tiểu thư Dạ Mộng Tịch. Cái này cái nữ nhân ta từng nói với ngươi, mặc dù là Bạch Ngạo vị hôn thê, lại cùng ta ký kết chủ phó khế ước, có nàng tại, chí ít sẽ không có người quấy rầy, chúng ta có thể làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nghe được Tần Dương lời nói, Mạnh Vũ Đồng ngon ngọt cười. Lão công, ta nghe ngươi. Dương Dương, chúng ta nhiều người như vậy cùng đi, có thể hay không quá rõ ràng, sợ là sẽ khiến những người khác chú ý. Ninh Tú Tâm lên tiếng nói ra. Nếu không chúng ta chia ra hành động, ngươi mang theo Vũ Đồng. Tú Tâm, ngươi cái này phương pháp không được. Không đợi thê tử nói xong, Tần Viễn Phong liền lắc đầu bác bỏ. Ninh Tú Tâm lông mày dựng lên. Vì cái gì không được? Nhiều người như vậy tụ ở cùng một chỗ nhiều nguy hiểm. Còn có hài tử đâu? Tần Viễn Phong kiên nhẫn giải thích. Hiện tại cấm chế kết giới bị hủy, giới cổ võ so với trước kia loạn hơn, đại gia tại cùng một chỗ sẽ an toàn rất nhiều. Hơn nữa hiện tại chúng ta đã tới đến giới cổ võ, chí ít như xương cùng chỉ nguyệt thực lực cũng đã khôi phục, đến lúc đó cũng có thể đến giúp Dương Dương. Ninh Tú Tâm động động bờ môi, cũng không nói chuyện. A, nếu quả thật muốn giúp, liền nhanh đi Liễu gia tìm chân chính cao thủ đi. Lúc này Thủy Trung trầm mặc không nói, Khúc Nhu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngữ khí hơi có vẻ trào phúng. Liền các ngươi những cái này người, khó mà nói nghe điểm. Ngoại trừ vị kia anh chỉ nguyệt bên ngoài, những người khác hoàn toàn chính là vướng víu. Mặc dù Khúc Nhu nói ra khó nghe, nhưng cũng có chút đạo lý. Lại tăng thêm đối phương dù sao giúp qua bọn họ đại ân, đám người cũng không tiện ngôn ngữ về oán hận. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Băng Ngưng không được thoải mái hỏi. Khúc Nhu phấn nhuận khóe môi một trọn, thản nhiên nói, rất đơn giản, trong này ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, anh chỉ nguyệt thực lực là cao nhất. Từ nàng mang theo Tần Dương phụ mẫu tiến đến Liễu gia tìm giúp đỡ, mặt khác trên đường bọn họ cũng có thể cải trang thành người một nhà, như vậy sẽ không dẫn tới những người khác chú ý. Nếu quả thật xuất hiện tình huống, lấy anh chỉ nguyệt năng lực bảo hộ hai người hẳn là không có cái gì vấn đề đi. Vậy những người khác thì sao? Lục Như Sương hỏi. Những người khác đương nhiên là cùng Tần Dương cùng một chỗ. Khúc Nhu chỉ vào Lãnh Thanh Nghiên, trước ngực hài tử, thản nhiên nói, mặc dù trẻ sơ sinh này là lớn nhất vướng víu, nhưng hắn có thể tự do tiến vào trong tranh không gian, không thời gian hạn chế, cho nên hắn nhưng thật ra là an toàn nhất. chỉ cần có thể bảo vệ tốt hài nhi, lấy Tần Dương bản sự bảo hộ những người khác không có cái gì vấn đề đi. Nghe được Khúc Nhu đề nghị, đám người trầm mặc không nói, có vẻ như cái này kế hoạch xác thực thích hợp nhất. Tần Dương suy tư chốc lát, từ hệ thống trong không gian lấy ra 3 chương mặt nạ da người, đưa cho anh Chỉ Nguyệt, thản nhiên nói, liền theo cái này kế hoạch đến đi. Chỉ Nguyệt, ngươi mang theo cha mẹ ta đi Liễu gia, trên đường có thể cải trang thành nữ nhi bọn họ, sẽ không dẫn quá nhiều người chú ý. Đến Liễu gia về sau, ngươi nhường Lan Băng Giao, Mục Tư Tuyết còn có Nữ Nữ đến đây Vũ Hóa Tiên Cung. 3 người các nàng thực lực cơ bản đã đạt tới đỉnh tiêm, có thể giúp được ta. Lần này dung hồn không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Có các nàng tại, chí ít nhiều một phần bảo hộ. Nói xong, Tần Dương lại cho 3 người bọn họ một chút pháp khí. Đầy đủ tự vệ, yên tâm đi phu quân. Ta nhất định đem bá phụ bá mẫu an toàn đưa đến. Anh Chỉ Nguyệt trùng điệp gật gật đầu, ngữ khí kiên định, cẩn thận căn dặn một phen về sau. Tần Dương cùng anh Chỉ Nguyệt bọn họ tại một chỗ ngã ba phân biệt. Đưa mắt nhìn anh Chỉ Nguyệt 3 người bọn họ đi xa. Tần Dương nhìn về phía Khúc Nhu, ngươi đây, muốn hay không cùng chúng ta tại cùng một chỗ? Khúc Nhu lung lay chán, không được, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Nhớ kỹ ngươi lúc trước cho ta lời hứa, cũng đừng chơi xấu. Tần Dương cười cười, theo bản năng muốn vỗ vào Phương Hương vai, lại bị nữ hài tránh ra, đành phải xấu hổ sờ mũi một cái, nhún vai nói, yên tâm đi, chỉ cần ta đem lão bà sự tình làm xong, tuyệt đối giúp ngươi báo thù, sẽ không nuốt lời, vậy là tốt rồi. Khúc Nhu lay động lên trắng nõn ngón tay, dùng nói đùa giọng điệu nói ra, ngươi nhưng tại đừng nửa đường ném tính mạng, ta đây liền muốn khóc chết. Trên cái thế giới này, giết ta người hoặc là vận khí không tốt, hoặc là thực lực không đủ. Chỉ cần ngươi đừng chết, ta nhất định sẽ rành rành đứng ở mặt ngươi phía trước. Tần Dương có chút tự phụ nói ra, ok, như vậy cáo biệt đi, chờ mong ngươi tin tức tốt. Khúc Nhu chớp chớp đôi mắt đẹp, lại hướng về phía Mạnh Vũ Đồng các nàng vẫy tay, liền rời đi. Đáng tiếc, nếu như cái này Khúc Nhu giúp chúng ta, chí ít sẽ thêm điểm bảo hộ. Lục Như Sương thở dài, Tần Dương cười nhạt một tiếng, nhà đầu này mặt ngoài hào phóng, kỳ thực nội tâm tinh đây. Nàng hiểu rõ chúng ta lần này đi Vũ Hóa Tiên Cung rất nguy hiểm, tự nhiên sẽ không trôi lần này hồn thủy. Huy, hiện tại liền chúng ta mấy cái, ta, Thanh Nghiên, còn có Thiên Thiên cùng Nguyệt Hương cơ bản đều là tay trói gà không chặt. Ngươi có thể phải thật tốt bảo hộ chúng ta a, nhất là chúng ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu như bị người tù binh đi, trên đầu ngươi liền lục du du. Triệu Băng Ngưng tức giận nói ra, giống như không được cảm thấy mình là cái vương víu rất mất mặt. Yên tâm đi tỷ, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Mạnh Vũ Đồng tươi cười kéo lại Triệu Băng Ngưng cánh tay, nhón chân lên tại trên mặt nàng thân một thoáng, lần này ngươi có thể buông xuống Mạnh Thị tập đoàn, đi theo ta giới cổ võ. Kỳ thực ta rất cảm động, ta nhất định khiến lão công đem ngươi chế tạo thành tuyệt thế cao thủ. Cát, nếu không phải ngươi nha đầu này, ai nguyện ý cùng cái này kẻ ngu si bốn phía phiêu bạt. Triệu Băng Ngưng trợn trắng mắt, về phần tuyệt thế cao thủ, ta mới không có thèm. Được, đừng bi bi, chúng ta hay vẫn là nhanh đi hướng Vũ Hóa Tiên Cung đi. Tần Dương xuất ra mấy chương mặt nạ ra, người, phân biệt đưa cho mỗi người một chương, thản nhiên nói, chúng ta liền trang điểm thành một môn phái đệ tử, ra đến rèn luyện, như vậy người khác cũng sẽ không hoài nghi quá nhiều. Môn phái nào? Lục Như Sương hỏi. Tần Dương do dự một thoáng, nói ra, liền nói là Huyền Thiên Minh đệ tử. Những ngày này Diệp Huyền Băng đang tại giới cổ võ xây dựng thêm môn phái.